Ánh mắt của Mạc tiền bối thật là tin tưởng đó. Đúng là giảng bối mới vừa từ ma giới trở về. Lúc mới vừa về đến ma tộc, mộc tộc thì may mắn gặp được Ngao Khiếu tiền bối. Có thể trốn vào cái nơi nguy hiểm như ma giới nhiều năm như vậy rồi mà vẫn bình yên trở về á, quả đúng là kỳ tài ngút trời, mấy vạn năm mới gặp được của nhân tộc chúng ta đó nghe. Mạc Giản Ly cười ha hả, trong giọng nói còn pha kèm vẻ khen ngợi. Mạc lão quỷ nè, ngươi đừng có vội cao hứng vậy chứ, ngươi thử nhìn xem cái vị đạo hữu bên này là ai nè. Ngao Khiếu lão tổ biểu môi rồi nói. Bên cạnh hả? Ô, khí tức của người này có chút quen thuộc, dường như ta đã gặp ở nơi nào rồi á. Mạc Giản Ly quan sát toàn thân của giải đạo nhân, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc. Mạc lão quỷ nè, ngươi cứ nhìn cho thật kỹ đi. Ngao Khiếu cười bẩn cợt. Hả? Khiếu huynh nói vậy thì chắc chắn có ý khác rồi. Ủa, không phải thân thể bằng xương bằng thịt, vậy ra người này là thánh giới ở ma giới hả? Mạc Giản Ly nghe Ngao Khiếu lão tổ nói liền nổi lên tính hiếu kỳ, hào quang màu vàng chợt lóe lên trong mắt, sau đó lão như hít hà một hơi khí lạnh, thất thanh hô lên. Ta nhận ra ngươi, mấy vạn năm trước ngươi cùng vài tên linh giới khác cũng tới mang nguyên hải để lẻn vào trong Khổ Linh đảo, nhưng các ngươi không vượt qua được lôi hải, đành mang trọng thương rồi rút lui. Khuôn mặt của giải đạo nhân vẫn không chút thay đổi, vậy mà hắn lại nhận ra Mạc Giản Ly. Ờ, thì ra đúng là giải huynh rồi. Mà sao đạo hữu lại rời bỏ ma nguyên hải vậy chứ? Hơn nữa sao tu chứ còn lại có hợp thể kỳ thôi vậy? Mạc Giản Ly nghe vậy thì liền tỏ ra vẻ xấu hổ, liền hỏi lãng qua chuyện khác. Mạc lão quỷ nè, là ngươi không biết đó thôi. Giải huynh mới thấy hàng đạo hữu đã cảm thấy hợp ý, hắn liền ký khế ước mà đi theo hàng đạo hữu một thời gian đó. Ánh mắt của Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe sáng, hắn thầm ý nói trước. Hả? Có cái chuyện này nữa sao? Hàng đạo hữu nè, việc này là thật đó hả? Mạc Giản Ly kinh ngạc giật nảy mình, khẩu khí cũng biến đổi, ngay lập tức đã xem Hàng Lập như ngang hàng với mình. Mặc dù là có nguyên do khác nữa, nhưng chuyện này đúng là thật đó. Còn tu vi của giải huynh giảm xuống vì lúc trước phải thi triển một loại thần thông đặc biệt, chỉ cần vài hôm nữa sẽ khôi phục lại như thường thôi. Hàng Lập mỉm cười, hắn vẫn khiêm tốn mà trả lời. Tệ quá rồi, nếu giải đạo hữu ở ma giới không biết bao nhiêu vạn năm rồi, đã có vô số kẻ mạnh khủng khiếp từ các giới khác tìm đến nhờ giải huynh giúp đỡ, ngay cả những lão đại thừa kỳ cũng không thành công nữa, vậy mà đạo hữu lại làm được, như vậy thì hai tộc nhân yêu chúng ta có thể có người kế nghiệp rồi. Vừa nghe Hàng Lập làm được việc này, Mạc Giản Ly trở nên mừng như điên. Mạc lão quỷ nè, nếu nói cho ngươi nghe việc khác thì chỉ sợ ngươi càng cao hứng hơn nữa đó nha. Nhưng cái chỗ này không phải nơi để trò chuyện đâu, đi về động phủ trước cái đã. Ngao Khiếu lão tổ thấy vậy liền trừng mắt rồi nói. Chẳng lẽ còn có tin tốt khác nữa hay sao? Nếu vậy ta cũng muốn nghe cho đã đó nha. Đi đi đi, động phủ tạm thời của lão phu còn hai cái bình tiên diệp thử do người của mộc tộc tặng đó. Đúng dịp này đem ra cho các vị thưởng thức chung luôn cho vui. Hai mắt của Mạc Giản Ly sáng ngời, hắn không chút lưỡng lự mà nói. Nhóm người của Hàng Lập tự nhiên cũng không có ý kiến gì thêm, cứ vậy cả đám đi về truyền tống trận ở góc của quảng trường. Nửa canh giờ sau, trong một căn phòng được làm từ linh mộc màu tím, Mạc Giản Ly ngồi ở ghế dành cho chủ, Ngao Khiếu, Hàng Lập cùng giải đạo nhân ngồi ở một bên, còn Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi thì nghiêm chỉnh đứng phía sau lưng bọn họ. Chẳng qua hai nàng thiếu nữ này, một người thì vẻ mặt đầy lạnh nhạt, một người thì hưng phấn tò mò. Lúc này Hàng Lập đang nâng một cái ly rượu khá đậm đặc lên nhấp một ngụm. Giọt rượu vừa vào đến cổ họng đã hóa thành một làn năng lượng tinh thuần tản ra khắp nơi trong cơ thể, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp thoải mái. Rượu ngon. Vẻ mặt của Hàng Lập hơi ngạc nhiên, hắn bất giác thốt lên khen ngợi. Loại rượu tiên diệp này được ủ thành từ những dịch thể được nhỏ xuống từ thánh thụ của mộc tộc đó, phải mất 100 năm, cả mộc tộc cũng chỉ có thể ủ được khoảng 100 bình thôi. Lúc nãy nếu không phải vì muốn cho hàng đạo hữu và giải huynh thưởng thức thì đừng mơ mặc bổ lấy ra hơn à. Mạc Giản Ly cũng nâng một ly rượu lên, tay nhấm nháp rồi mỉm cười nói. Chỉ tiếc là cái gốc thánh thụ này giúp được trồng trong cấm địa của mộc tộc, nhưng cái chướng này bị ma giới xâm lấn với quy mô lớn rồi. Họ cũng chỉ định mang bản thể của thánh thụ rời bỏ nơi đó đến thành mộc miên, làm cho thánh thụ bị tổn thương không ít nguyên khí. Ngao Khiếu lão tổ ngồi ở một bên thản nhiên giải thích. Không chỉ có vậy đâu, đại trưởng lão của mộc tộc hiện giờ vẫn đang bế quan nghỉ ngơi bên trong cái gốc thánh thụ, hy vọng nhờ vào linh khí của nó mà có thể khôi phục lại tu vi đại thừa. Nhưng theo ta thấy thì cái việc này rất là khó nữa. Ngay cả nó có xảy ra thì cũng là chuyện của không biết bao lâu về sau. trong cái trận chiến với ma tộc của chúng ta lúc này cũng chẳng giúp được nhiều. Mạc Giản Ly thở dài rồi chậm rãi nói, lúc này những chiến lực mạnh nhất của Mộc tộc đã tổn thương rất nhiều trong một trận chiến với ma tộc rồi. Họ phải dựa vào sự viện trợ của mấy tộc chúng ta mới có thể miễn cưỡng duy trì được cái cục diện như bây giờ. Vì vậy mà chúng ta cũng chẳng thể trông cậy ở họ điều gì cả. Ngao Khiếu lão tổ cười lạnh. Ai... Mộc tộc bị thê thảm đến cái mức này, vậy sao có thể tồn tại độc lập ở linh giới nữa hay không còn là chuyện khó nói trước được đó. Tuy nhiên cho dù cái việc này có thật sự xảy ra đi nữa, chỉ cần ma tộc trút đi thì nó đối với chúng ta chẳng có chút liên quan nào cả. Nhưng Ngao Khiếu nè, hồi nãy ngươi nói còn có tin tức tốt khác nữa mà, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mau kể ra đi. Mặt Giản Ly thở dài, lão vội đổi đề tài. Nếu đã ở trong động phủ của ngươi thì nên khỏi lo việc bị người khác nghe trộm rồi, vì vậy có thể thoải mái nói ra rồi. Mặt lão quỷ nè, nói cho ngươi biết nha, hàng đạo hữu đã làm được chuyện mà năm đó ta với ngươi chưa làm được đó. Hắn đã lẻn vào ma giới, vào được tẩy linh trì và ăn tịnh linh liên rồi. Ngao Khiếu thở phào một cái, hai mắt sáng như sao, lão nghiêm túc nói. Cái gì? Có chuyện này sao? Ông lão tóc trắng đang ngồi trên ghế nghe được như vậy, liền thẳng thốt nhảy cẩn lên. Tuy Mạc Giản Ly biết Hàng Lập mới trở về từ ma giới, nhưng thực sự lão không ngờ là Hàng Lập lại có thể vào được tẩy linh trì. Dù sao, biết bao vạn năm qua, các cường giả từ khắp các giới diện vì tẩy linh trì và tịnh linh liên mà tìm đến đã không biết bao nhiêu người. Trong đó, cái số thực sự có thể thành công thì chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Tuy Hàng Lập được xem là kỳ tài ngút trời ở hai tộc nhân yêu, nhưng nếu so sánh với mấy tên trời đánh ở các giới diện khác thì chưa chắc đã mạnh hơn được. Nhưng Mạc Giản Ly không biết rằng, căn bản là thần thông của Hàng Lập đã hơn xa các tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác rồi. Nếu nói về độ mạnh mẽ của thân thể cùng thần thức thì hắn cũng không kém mấy cái thánh tổ bình thường nhiều lắm. Thậm chí khi vận dụng niết thứ hai trong niết bàn thánh thể, hắn đủ sức chống chọi lại bản thể của một thánh tổ trong thời gian ngắn nữa. Mà khi Hàng Lập lẻn vào ma giới chính là lúc ma giới gặp kiếp nạn. Hầu hết tầng lớp cao cấp ở ma giới đều trở nên hỗn loạn, nên chẳng có ai chủ trì đi ngăn cản cái đám người từ bên ngoài lẻn vào làm gì cả. Nếu không, chỉ cần bản thể của vài tên thánh tổ chú ý đến bọn họ rồi hợp tác với nhau vây bắt á, khi đó cho dù Hàng Lập có thần thông sánh ngang trời cũng không thể nào mà đến được ma nguyên hải được. Thiệt, đúng là một tin tức tuyệt vời đúng không? Vô vào thứ chất hơn người của hàng đạo hữu, còn có sự tẩy tuổi dịch kinh kỳ diệu của tẩy linh trị và tỉnh linh liên, lại thêm sự hiệp trợ của hai người chúng ta, thì khả năng thành công tiến vào đại thừa kỳ có đến 3-4 phần lận đó. Hai mắt của Mạc Giản Ly sáng rực. Hắn là người của nhân tộc các ngươi, việc gì ta phải toàn lực tương trợ chứ? Ngao Khiếu lão tổ lạnh lùng nói. Hai tộc nhân yêu chúng ta ở linh giới xưa nay giống là một mà. Nếu hàng đạo hữu có thể thành tu sĩ đại thừa thì tất nhiên yêu tộc cũng có được chỗ dựa trong mấy vạn năm. Ngao Khiếu đạo hữu cần gì phải phân biệt chứ? Nếu yêu tộc các ngươi cũng có người đủ khả năng tiến vào đại thừa thành công thì ta cũng không tiếc cho giống lý người trợ giúp đâu. Mạc Giản Ly tỏ ra vẻ không tán thành. Mạc lão quái nè, lời nói của ngươi vừa rồi là thật chứ? Ngao Khiếu lão tổ nghe được, hai mắt hơi nhíu lại, tỏ ra vẻ cười mà không phải cười. Lời nói của ta xuất ra từ sâu tận đáy lòng, sao vậy? Chẳng lẽ bên yêu tộc các ngươi cũng có người có cơ hội tiến lên đại thừa kỳ hay sao? Mạc Giản Ly không lưỡng lự trả lời, nhưng sau đó lão như giật mình nghĩ ra cái điều gì đó. Đứa cháu gái của ta đây, ngươi đã gặp nó nhiều lần rồi, nhưng ngươi vẫn chưa biết nó là được thất tinh nguyệt thể hả? Chỉ cần tu luyện đến hợp thể hậu kỳ đại thành, tuy cơ hội để tiến giai lên đại thừa kỳ không cao bằng hàng đạo hữu, nhưng cũng không ít bao nhiêu đâu. Ngao Khiếu lão tổ chỉ vào khuôn mặt của Ngân Nguyệt đang lạnh lùng như băng, lão ngạo nghễ nói. Hả? Linh lung cũng giống như ngươi, cũng có thất tinh nguyệt thể hay sao? Cái đồ quái vật này, ngươi thật dẫu châu chiếm luôn à? Sao không nói thẳng với lão phu một tiếng đi, chẳng lẽ ngươi không tin Mạc mẫu hay sao? Mạc Giản Ly giật mình, ánh mắt nhìn về phía Ngân Nguyệt, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sao Ngao mẫu lại không tin Mạc huynh chứ? Chỉ là từ cái lúc đứa cháu gái này sinh ra đến giờ vẫn chưa biểu lộ ra chút triệu chứng khác thường nào cả. Mãi đến sau này ta mới phát hiện ra nó cũng có thể chất đầy, chứ ta không hề quy định giấu giếm Mạc huynh làm gì đâu. Ngao Khiếu lão tổ khoát tay rồi không chút hoang mang giải thích. Cứ cho là đúng như vậy đi, nhưng những năm gần đây sao ngươi không hé răng nửa lời vậy? Mà đúng lúc nãy ngay dịp ba chuyện của hàng đạo hữu mới nói ra, không phải là ngươi có mưu tính vậy đó chứ? Mạc Giản Ly hừ lạnh, vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng mất đi, lời nói với giọng điệu hơi bất mãn. Đúng là cái đứa cháu gái này của ta có thất tinh nguyệt thể, nhưng trong quá trình tu luyện lại gặp chút phiền phức, việc này chỉ sợ phiền huynh ra sức mới có thể giải quyết được đó nha. Ngao Khiếu lão tổ nói đến chuyện này thì lại thở dài ảo não. Phiền toái gì vậy? Chỉ cần Mạc Mổ có thể giúp được, Ngao Khiếu huynh chớ ngại nói ra đi. Mạc Giản Ly gật đầu đáp ứng. Chuyện là thế này. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu nói vài lời, sau đó môi khẽ nhúc nhích mà không hề phát ra âm thanh nào. Đúng là lão đang truyền âm. Mạc Giản Ly nghiêm trang lắng nghe, thời gian cứ vậy mà chậm chạp trôi qua. Vẻ mặt của lão càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Ta hiểu cái mà ngươi muốn nói rồi, ta sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau khi hàng đầu hữu đột phá bình cảnh, nếu cần trợ giúp, ngươi cũng phải hết sức giúp hắn mới được. Sau khi Ngao Khiếu lão tổ truyền âm xong, Mạc Giản Ly trầm ngâm đôi chút rồi đưa ra quyết định. Tất nhiên rồi, không cần biết ai trong hàng đạo hữu hay là Linh Lung tiến vào đại thừa kỳ thành công, nhưng vẫn đều có khả năng chống đỡ cho hai tộc nhân và yêu chúng ta an ổn môi linh giới mà. Lúc này đến lượt Ngao Khiếu tỏ ra vẻ tươi cười, khuôn mặt vui mừng như hoa. Cảm ơn hai vị tiền bối đã có ý tốt, nhưng giản bối không tự tin chút nào về việc tiến cấp đại thừa. Chẳng may mà khi mọi chuyện thất bại, như vậy không phải đã làm cho hai vị thất vọng sao? Nãy giờ Hàng Lập vẫn câm như thóc ở bên cạnh, cuối cùng hắn cũng chịu hé răng rồi nói. Chuyện đột phá đại thừa kỳ có mấy ai có thể nắm chắc được chứ? Năm xưa lão phu làm được cũng có đến 8-9 phần là nhờ trọng may mắn. Lúc đó cùng thế hệ với ta còn có vài người bạn nữa, thậm chí còn có người có tư chất tốt hơn ta nữa kìa. Nhưng tiến vào đại thừa kỳ thành công chỉ có mỗi một mình lão phu thôi. Hàng đậu hữu nè, ngươi chớ nên đặt áp lực làm gì cả. Mặt Giản Ly vuốt ve chòm râu rồi nói. Không sai, hai người bọn ta giúp các ngươi tu luyện á, vì lúc này ở hai tộc của chúng ta không có những người khác có cơ hội tiến vào đại thừa. Hơn nữa việc này đã sớm thành thông lệ rồi, lúc tu sĩ đại thừa trong tộc sắp sửa hết tuổi thọ cũng chính là lúc mà tất cả mọi người phải dốc toàn bộ sức lực đào tạo một vài hậu bối có thể tiến vào đại thừa kỳ. Mà cũng không chỉ riêng hai chúng ta làm việc này đâu, trên thánh đảo cũng đang hết sức bồi dưỡng vài tên có khả năng nhất đó. Đây cũng chính là cái mục đích mà khi lập ra cái thánh đảo này. Chẳng qua khi so sánh với mấy tên trên đó thì các ngươi được bọn ta coi trọng hơn thôi. Nếu không phải vì hoàn cảnh của các ngươi có chút đặc biệt, không chừng đã sớm được mời đến thánh đảo rồi. Hàng đầu hữu nè, sau này ngươi có muốn tới thánh đảo tu luyện không vậy? Nếu ngươi mà có ý này thì hai người bọn ta cũng có khả năng đưa các ngươi tới đó đó. Ngao Khiếu lão tổ ở bên cạnh cười hăng hác rồi giải thích. Thánh đảo còn có sứ mệnh này nữa hả? Mãi đến giờ giảng bối mới biết đó. Nếu đã vậy thì giảng bối cũng không từ chối lòng tốt của hai vị đâu. Nhưng mà từ trước tới nãy giảng bối thường quen đơn độc một mình rồi. Nếu sau này có dịp á, nhất định sẽ tới đó tham quan một chuyến vậy. Hàng Lập nhanh chóng suy nghĩ lại cái vấn đề vài lần rồi đưa ra quyết định. Nếu như Hàng đạo hữu đã có dự tính trước vậy rồi thì bọn ta cũng không có miễn cưỡng nữa. Tự nhiên lão phu muốn hỏi nè. Lúc trước còn có hai tên Lũng Gia lão tổ và Diệp gia cùng lén vào ma giới với ngươi, bọn chúng ngã xuống hết rồi sao? Mạc Giản Ly gật đầu, bỗng nhiên lão nghiêm trang hỏi sang một cái vấn đề khác. Đúng là Lũng huynh và Điệp tiên tử đã gặp bất trắc ở ma giới, cả hai đều nằm lại rồi. Hàng Lập rành mạch trả lời. Thật đáng tiếc đó gà, trong mấy chân lên thế gia thì hai nhà Lũng và Điệp là mạnh mẽ nhất. Hai người này ngã xuống làm cho các thế gia chịu ảnh hưởng rất là lớn đó. Mà thực lực của dân tộc cũng bị giảm theo không ít nữa. Thôi vậy, lúc này có thêm sự tương trợ của giải huynh, thật sự là trong quả có phúc. Vẻ mặt của Mạc Giản Ly ánh lên sự tiếc nuối. Nhưng sau khi lão nhìn tới giải đạo nhân, đôi mắt liền trở nên sáng rực. Chân linh thế gia ở nhân tộc các ngươi so với những tu sĩ bình thường khác đúng là mạnh hơn một chút. Nhưng kèm theo đó là việc xuất hiện các tu sĩ cao cấp của họ cũng thấp hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà ta cũng không coi trọng bọn họ lắm nữa. Ngao Khiếu lão tổ tỏ ra vẻ không tán thành. Nói như vậy là không đúng rồi. Mặc kệ như thế nào thì chân linh thế gia cũng có quan hệ với các chân linh từ thời xa xưa. Một khi bọn họ có tu sĩ hợp thể xuất hiện, liền trở thành chiến lực rất lớn đối với nhân tộc đó. Nói cho cùng thì vẫn rất đáng chờ mong vào bọn họ mà. Mạc Giản Ly lắc đầu rồi nói. Nhưng trong mắt của ta, chân linh thế gia không đáng coi trọng bằng các đại dương tộc trong yêu tộc đâu. Bao năm qua các đại dương tộc của chúng ta có tỷ lệ xuất hiện các tu sĩ hợp thể kỳ cao hơn rất nhiều so với chân linh thế gia đó. Ngao Khiếu lão tổ cười lạnh. Nhân tài trong yêu tộc các ngươi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chân linh thế gia làm sao có thể so sánh được chứ. Nhưng giờ đây chuyện này cũng chẳng còn cái ý nghĩa gì nữa rồi. Ta giống hy vọng ngoài hàng đạo hữu ra còn có thêm mấy người khác từ ma giới trở về. Nhưng xem ra điều này không xảy ra được rồi. Mạc Giản Ly nhíu mày rồi nói. Sao vậy? Người thiếu người đi sai bảo hả? Chẳng lẽ liên quân sắp sửa triển khai hành động gì lớn sao? Ngao Khiếu lão tổ lập tức giật mình, vẻ mặt cũng trầm xuống. Mộc tộc đang chuẩn bị một kế hoạch phản công, cũng đã được lão quái của Dạ Xoa tộc đồng ý rồi. hy vọng cái trận chiến này có thể thành công, thu hồi lại được cái phần đất đai bị mất kìa. Mặt Giản Ly trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Bọn họ điên rồi, khu vực bị mất có thể dễ dàng thu lại như vậy thì chúng ta cũng cần gì phải cùng ma tộc giằng co bao nhiêu năm nay. Đám người mộc tộc không đáng nói, nhưng cái lão quái vật tan hải kia cũng thật là hồ đồ. Mà sao ngươi cũng không phản đối vậy? Ngạo Khiếu lão tổ trở nên giận dữ. Ngạo Khiếu nè, ngươi thời xa liên quân được vài năm rồi nên không nắm rõ tin tức á, khó trách ngươi lại suy nghĩ như vậy. 3 tháng trước hai tộc chúng ta, Dạ Xoa tộc và thêm vài tộc khác cùng lúc thu được cái một tin tức. Ma tộc đồng loạt triển khai lực lượng lớn tiến vào lãnh địa của các tộc mãnh liệt tấn công. Ở cái địa bàn mấy tộc chúng ta không có tu sĩ đại thừa kỳ lãnh đạo nên gặp phải tình thế không ổn. Vì vậy mà chúng ta càng không thể đợi cho khi hai giới tách rời nhau mà phải tốc chiến tốc thắng rồi thoát khỏi cái tình hình này mới được. Mặt Giản Ly tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Cái gì? Ma tộc liền phái đại quân vào linh giới chúng ta hả? Tin tức này đã được kiểm tra kỹ chứ vậy? Hay là bọn chúng chỉ muốn phô trương thanh thế thôi? Sắc mặt của Ngao Khiếu lão tổ trở nên nhăn nhó khó coi. Lão phu đã sử dụng phương pháp đặc biệt để liên hệ với thánh đạo để kiểm tra rồi. Chẳng những tin tức này là thật, mà trong đại quân mới kéo tới còn xuất hiện hóa thân của một trong 3 gã thủy tổ của ma giới nữa. Không biết bản thể của mấy tên thủy tổ ở ma giới có thật sự kéo tới đây không nữa. Mặt Giản Ly cười khổ, thông tin mà hắn nói ra cũng làm cho Hàng Lập giật mình. Không thể nào, thánh tổ bình thường của ma tộc thì không tính, nhưng 3 tên thủy tổ của ma giới thì tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào linh giới chúng ta được đâu. Nhiều năm trước chúng ta đã khổ công bày ra nhiều loại thủ đoạn, không phải là để dự phòng những cái tình huống bất ngờ như vậy sao? Ngao Khiếu lão tổ lắc đầu ngoài ngoại, lão hoàn toàn phản đối cái chuyện này. Nói vậy thì cũng đúng đó, nhưng ai mà biết được cái đám ma tộc có thêm những thủ đoạn khó lường nào nữa chứ? Trong khi hai tộc không có chúng ta lãnh đạo, mà chẳng may những cái bố trí ban đầu không có tác dụng, lúc đó mấy cái tên thủy tổ đưa bản thể đến thì tình hình thật sự rất tồi tệ đó nha. Ánh mắt của Mạc Giản Ly chớp động, lão lo lắng rồi nói. Theo như lời của Mạc huynh, vậy chúng ta phải cẩn thận thêm vài phần nữa rồi. Nhưng vì có một tộc chúng ta cũng không thể bỏ qua được, sau đó hai chúng ta cần mau chóng trở về trong tộc mới được. Ngao Khiếu lão tổ phân vân một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý rồi nói. Thưa hai tiền bối nè, theo giảng bối nghĩ khả năng bản thể của thủy tổ trực tiếp đến linh giới của chúng ta không quá lớn đâu. Nếu thực sự trường hợp này xảy ra, giỏi lắm cũng chỉ là 1 đến 2 trong 3 gã đó thôi. Hàng Lập bỗng nhiên ngắt lời. Ồ, Hàng đạo hữu đâu vậy? Chắc là đã biết chuyện gì khác hả? À, mà đúng rồi, người mới từ ma giới trở về mà, nên đương nhiên phải hiểu cái tình hình mới đó nhiều hơn mới đúng chứ. Mặt Giản Ly nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng lão lại nhớ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực lên. Ngạo Khiếu lão tổ cũng tỏ ra bị bất ngờ. Không biết hai vị tiền bối nắm được bao nhiêu tin tức về cái đại kiếp nạn của ma giới vậy? Hàng Lập thoáng suy nghĩ rồi hỏi. Đại kiếp nạn của ma giới hả? Ta có nghe được một chút phong phanh lúc ma giới bắt đầu xâm nhập vào linh giới, nhưng thông tin cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không nắm được. Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày. Đúng vậy đó, năm xưa ta lẻn vào ma giới, từ miệng của một tên ma tông cũng nghe được một ít tin tức có liên quan đến cái việc này. Ở những nội dung cụ thể ra sao thì hình như chỉ có thánh tổ mới có thể nắm rõ được thôi. Ồ, chẳng lẽ trong cái chuyến đi vừa rồi Hàng đạo hữu đã nắm được tin tức về chuyện này hay sao? Mặt Giản Ly mừng rỡ. Đúng là trong chuyến đi này giảng bối may mắn biết được một ít nội dung về kiếp nạn của ma giới. Hai tiền bối đã bao giờ nghe thấy cái tên Minh Trùng Mẫu chưa vậy? Hàng Lập từ tốn đáp lời rồi hỏi tiếp. Minh Trùng Mẫu hả? Ồ, nó là cái giống ông gì vậy ha? Ồ, lão phu chưa bao giờ nghe nói qua cả. Ngao Khiếu nè, ngươi có biết gì về nó không vậy? Mạc Giản Ly suy nghĩ một lúc rồi ngẩn ngơ lắc đầu. Nghe có vẻ quen quen đó, dường như trước đây tôi có gặp qua rồi, nhưng đã quá lâu năm rồi thật sự không thể nhớ rõ được. Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện cũ. Hai tiền bối không rõ gì Minh Trùng Mẫu cũng là chuyện bình thường thôi. Con hung trùng này đã bị tiên nhân từ tiên giới xuống phong ấn từ thời rất là xa xưa rồi. Những tin tức về nó hiện giờ đã thiếu sót rất nhiều. Hàng Lập mỉm cười rồi trả lời. Hả? Người nói làm thế mới sực nhớ ra. Con Minh Trùng Mẫu này chính là con trùng trong truyền thuyết có thể cắn nuốt năng lượng của cả một giới. Chẳng lẽ nó lại xuất hiện sao? Mà cái đại kiếp nạn của ma giới có liên quan gì đến nó vậy? Cuối cùng Ngao Khiếu cũng nhớ ra được vài điều, nhưng lão cũng a lên một tiếng kinh ngạc, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Cắn nuốt năng lượng của cả một giới lão hả? Ngao Khiếu huynh à, nó là cái ma trùng gì vậy? Sao lại có thể khủng khiếp đến vậy chứ? Nếu vậy thì nó còn lợi hại hơn cả chân linh nữa hả? Ồ, chắc không phải là ngươi nó quá lên đó chứ? Mặt Giản Ly giống như hít phải một hơi khí lạnh, sắc mặt lão cũng trở nên tái nhợt. Chân linh sao có thể so sánh được với nó chứ? Ở thời kỳ xa xưa, số chân linh bị nó cắn nuốt không đủ 10 thì cũng có đến 7-8 đó. Lời mà ta vừa nói cho ngươi biết là từ một quyển sách cổ lấy được khi đi du lịch ở đại lục khác. Khi đó ta vẫn chưa tiến vào đại thừa, nghe nói Minh Trùng Mẫu sinh ra ở... Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ vẫn trầm ngâm. Lão đem những cái thông tin liên quan đến Minh Trùng Mẫu ra giảng giải một cách rành mạch. Những thông tin ở trong đó không khác lắm so với những gì Tử Linh kể lại cho Hàng Lập. Điều khác biệt duy nhất là trong quyển sách ghi là Minh Trùng Mẫu cùng chân tiên trên thượng giới đánh một trận rồi biến mất tích. Nó hoàn toàn không hề đề cập đến việc bị phong ấn. Mạc Giản Ly nghe xong thì vẻ mặt trở nên nhăn nhó. Đúng là con ma trùng này có liên quan đến kiếp nạn của ma giới đó. Nhưng theo tin tức mà ta nắm được thì con Minh Trùng Mẫu này vẫn chưa mất tích, mà nó được tiên nhân phong ấn lại tại một nơi nào đó ở ma giới. Hình như cách đây không lâu nó đã tỉnh lại rồi. Lúc này nó đã đang đánh vào phong ấn. Ngoài ra ma tộc phải dành hơn nửa lực lượng để trấn áp con hung trùng này, cho nên khả năng ba gã thủy tổ của ma tộc tiến vào linh giới thực sự không cao lắm đâu. Hàng Lập nghiêm nghị nói. Nếu mà con ma trùng này từ thời cổ xưa này thức tỉnh á, đến lúc đó không chỉ ma giới gặp tai ương, mà cả linh giới chúng ta cũng có thể bị nó cắn luôn nữa. Chuyện này thật là phiền toái đây. Ngao Khiếu lão tổ thở dài, lão bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hàng đạo hữu nè, cái tin tức này đã được kiểm tra chưa vậy? Người có chắc đó là sự thật không vậy? Mạc Giản Ly cẩn thận hỏi lại. Nơi nói ra cái tin tức này hoàn toàn không có vấn đề gì, Giản Bối nghĩ ít nhất là có đến 7-8 phần là thật đó. Hàng Lập hơi cân nhắc rồi lại trả lời. 7-8 phần lần sau, vậy thì không thể là giả rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, hay là chúng ta phái người lẻn vào ma giới xác minh lại mới được đó. Ngao Khiếu huynh à, ngươi thấy việc này như thế nào? Mạc Giản Ly nheo mắt lại hỏi Ngao Khiếu lão tổ. Việc trọng đại như thế này cần phải cẩn thận hơn mới được. Còn phái người lẻn vào ma giới để điều tra thì nhất định phải làm rồi. Ta sẽ sai trợ thủ đắc lực đi làm cái việc này. Nếu thật sự là như vậy, tại sao ma tộc liều mạng xâm nhập vào linh giới cũng dễ giải thích rồi. Ma tộc muốn tạo trước một cái đường lui về sau, vì vậy mà chúng cần tạo ra nơi thích hợp để sinh sống tại linh giới. Thảo nào mà ngay từ đầu bọn chúng lại điên cuồng đến như vậy. Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe lên sát ý. Do vào số lượng quân của ma tộc ở linh giới lúc này thì chắc là ba cái tên thủy tổ của ma tộc đang phải tiếp tục trấn áp Minh Trùng Mẫu. Nếu không thì lực lượng của bọn chúng cũng không chỉ có một chạy đâu. Bọn họ muốn chiếm cái lãnh thổ của mấy tộc chúng ta chắc cũng vì phòng ngừa về sau mà thôi. Mạc Giản Ly suy đoán một hồi. Nhưng cũng phải thừa nhận là quân tiếp diễn của ma tộc đã xuất hiện trên địa bàn của hai tộc chúng ta. Điều này chứng tỏ ma tộc không thể tiếp tục duy trì cái phong ấn của Minh Trùng Mẫu thêm nữa. Vì vậy mà chúng ta cần phải mau chóng trở về chủ trì đại cục ở trong tộc. Nếu ma giới dốc một nửa lực lượng tấn công đến linh giới, cho dù mấy tộc của chúng ta có hợp tác lại với nhau, nhưng cũng không cách nào chống lại được đâu. Phải nghĩ biện pháp khác mới được nha. Ngao Khiếu cân nhắc một cách sâu xa. Điều này thì cũng đúng thôi, nhưng cái sự việc liên quan đến cái Minh Trùng Mẫu lần này không thể chỉ có mấy tộc chúng ta gánh vác được đâu. Chúng ta hãy đem cái tin tức này truyền ra để xem mấy cái tên đại thừa ở khắp linh giới này làm cách nào mà ngồi yên được đây. Bỗng nhiên Mạc Giản Ly cười cười rồi nói. Cái này thật là hay đó nha. Ngao Khiếu lão tổ hơi ngẩn ra rồi vỗ tay cười ha hả. Nhưng trước tiên phải làm cho cái chuyện liên quan đến Minh Trùng Mẫu trở thành chuyện vô cùng nghiêm trọng mới được nha. Và cái tình hình lúc này chúng ta cũng không thể bỏ mặc Mộc tộc một bên để trở về được. Nếu không liên minh mà trước đây ta phải đổ ra bao nhiêu công sức mới thành lập được, chẳng mấy chốc sẽ tan rã thôi. Khi đó sẽ bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận một cách dễ dàng. Mạc Giản Ly nghiền ngẫm lại mọi chuyện. Nếu vậy thì cứ theo cách của Mộc tộc đi. Lúc nãy chúng ta sẽ cùng ma tộc đánh một trận thật đã đi. Khi đó chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho quân của ma tộc tổn thương nặng, rồi lấy cớ đó để trở về trong tộc. Nói không chừng lão Tàng Hải của Dạ Xoa tộc cũng đang nghĩ như vậy. Dạ Xoa tộc chỉ có một mình hắn là tu sĩ đại thừa thôi. Ta không tin hắn không lo nghĩ cho sự an nguy của tộc mình đâu. Sau đó một mặt chúng ta phao tin tức về Minh Trùng Mẫu, kiếp nạn của ma giới. Một mặt thì chúng ta gom góp lực lượng từng tí một. Dù sao trước sự tiến công toàn lực của ma tộc, chúng ta phải bảo vệ được chính mình mới mong có thể bàn đến chuyện khác được. Ngao Khiếu lão tổ trở nên quyết đoán. Hay lắm, vậy cứ theo cách của đạo hữu đi. Trận chiến trước mắt với ma tộc này chỉ được phép thắng chứ không được phép bại. Sau rằng sẽ phải mượn sức của hàng đạo hữu và giải quân. Nhưng khi trận chiến này chấm dứt thì hàng đạo hữu liền có thể trở về trong tộc ngay lập tức. Lão phu thấy pháp lực ở trong cơ thể của đạo hữu tinh thuần vô cùng, hoàn toàn khác có như vẻ mới tiến vào hợp thể hậu kỳ. Nếu như lúc này đạo hữu đóng cửa khổ tu thì ta tin là cái việc tiến đến ở mức hợp thể hậu kỳ đại thành sẽ nhanh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều đó. Nếu ngươi có thể tiến vào đại thừa càng sớm, hai tộc nhân và yêu của chúng ta sẽ càng có lợi hơn. còn linh lung á, cháu cũng phải làm vậy được nha. Mặt Giản Ly đưa ra quyết định, Ngao Khiếu lão tổ cũng gật đầu không có ý kiến gì thêm. Hàn Lập hơi suy nghĩ rồi cũng đồng ý, chỉ cần ở Mộc tộc không xuất hiện bản thể của thủy tổ nào đó, tất nhiên hắn chẳng phải lo lắng điều gì cả. Mặt Giản Ly thấy ai cũng đồng ý với ý kiến của mình, lão thở phào một hơi, nhưng đúng lúc này Ngao Khiếu lão tổ mới nhớ tới chuyện gì, lão ngoác miệng ra rồi hỏi. Lần này Mộc tộc đưa ra kế hoạch phản công, ngoại trừ lão quái Tang Hải kia ra, chắc chúng ta còn phải có chỗ dựa khác nữa. Mạc lão quỷ nè, ngươi ở trong thành lâu như vậy rồi, chắc cũng dò ra được thứ gì rồi chứ? Tất nhiên là lão phu biết rõ ràng chuyện này rồi. Tin tức quân tiếp viện của ma tộc truyền đến, hậu đồng trưởng lão của Mộc tộc cũng hiểu là chúng không thể tiếp tục giữ chúng ta lại thêm nữa, cho nên chúng đã đưa ra quyết định rồi. Chuyện này chúng ta sẽ lấy hết 36 gốc thánh thụ dự phòng ra để bày một đại trận mạnh nhất của Mộc tộc. Một giới 36 thiên tuyệt trận để quyết một trận sống chết với ma tộc. Có đại trận này hỗ trợ nha, lại thêm lão Tang Hải chịu ra tay, chứ cần lực lượng bên kia ma tộc có không thay đổi gì á thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng thôi. Mặt Giản Ly cẩn thận giải thích. Một giới 36 thiên tuyệt trận hả? Tao có biết về tuyệt trận này đó, nghe đồn rằng nó được bắt chước từ thần thông huyền thiên linh vực ở chân tiên giới. Có người nói uy lực của nó có thể giết được cả tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng từ khi sáng tạo ra nó cho đến ngày nay thì Mộc tộc vẫn chưa dùng tới lần nào, không biết là thật hay giả nữa. Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt của Ngao Khiếu lão tổ. Mặc kệ là thiệt hay là giả, nhưng đúng là Mộc tộc đã xuất ra 36 gốc thánh thụ dự phòng kia. Điều này cho thấy chúng thật sự muốn liều mạng rồi. Chúng ta cũng nhân chuyện này làm cho ma tộc tổn thương thiệt là nặng, như vậy cũng giúp chúng ta thêm một chút thời gian để chuẩn bị rồi. Mặt Giản Ly mỉm cười, tỏ ra vẻ bất cần. Điều này cũng đúng đó. Ngao Khiếu lão tổ phá lên cười ha hả. Thời gian sau đó, Ngao Khiếu lão tổ cùng Mặt Giản Ly bắt đầu thương lượng biện pháp cụ thể để đối phó với đại chiến ma tộc. Thỉnh thoảng lại hướng về Hàng Lập trưng cầu ý kiến, bộ dáng như không mảy may coi Hàng Lập như người ngoài. Hàng Lập tự nhiên biết rõ cái loại kiến thức và chiến lực cấp độ mấy tộc đại chiến như thế này, hiển nhiên là bản thân không thể so sánh với hai gã đại thừa sống không biết bao nhiêu vạn năm này, cho nên cũng không chủ động xen vào nhiều. Chẳng qua khi được bọn họ hỏi qua ý kiến, cũng suy nghĩ một cách kỹ càng rồi mới đưa ra cách nghĩ của bản thân. Về phần Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt, mặc dù cũng ở trong đại sảnh, trong hai người này thì một người biểu lộ ra vẻ mặt căn bản không hề hứng thú cái gì cả, một người thì thần sắc lạnh nhạt không nói một lời. Chu Quả Nhi thì trung thực đứng ở một bên, nơi này căn bản không phải là nàng có tư cách mở miệng ra. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua. Hàng Lập đã ở trong động phủ của Mạc Giản Ly gần nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng hoàn toàn thương lượng hết thảy sự việc. Ngao Khiếu lão tổ liền đứng dậy mang theo Ngân Nguyệt cáo từ trở về. Mạc Giản Ly thì tiếp tục cùng Hàng Lập trò chuyện trong chốc lát, thì mới hướng ra phía ngoài đưa tin một tiếng, gọi một gã trung niên tu sĩ đệ tử đi an bài chỗ ở tạm thời cho Hàng Lập. Cái vị trung niên nam tử này tự nhiên là cực kỳ kính cẩn làm theo. Ở địa phương khác, cách động phủ của Mạc Giản Ly mấy chục dặm, an bài một tòa lầu cát trên nhánh đại thụ. Chỗ này trình độ nồng đậm của linh khí mặc dù không thể so sánh với động phủ của Mạc Giản Ly, nhưng so với địa phương khác trong Mộc Miên Thành thì nồng đậm hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho Hàng Lập khá vừa lòng. Hắn cũng không lập tức mang theo Giải Đạo Nhân cùng Chu Quả Nhi vào trong đó. Kế tiếp là trong nửa tháng, Hàng Lập ở trong mật thất lầu cát không hề ra ngoài, mà một lòng tu luyện thần niệm bí thuật lấy được từ Ngao Khiếu lão tổ. Hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đại thành mới có thể chân chính trợ giúp Ngân Nguyệt. Ngược lại thì Chu Quả Nhi lần đầu tới cái thành trì của linh giới, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, nên mỗi ngày đều ra ngoài một chuyến, đi dạo ở các tầng xung quanh Mộc Miên Thành. Tiểu nhà đầu này cũng không biết là dùng ngôn ngữ gì mà dụ được Giải Đạo Nhân đi theo nàng, khiến cho Hàng Lập nguyên bản muốn ngăn cản lại cuối cùng cũng mặc kệ luôn. Chẳng qua thông qua lời kể của Chu Quả Nhi, sau mỗi ngày trở về, Hàng Lập rõ ràng cảm nhận được đại quân các tộc ở trong Mộc Miên Thành đã có rục rịch. Có vẻ là mưa gió đã sắp nổi lên rồi. Xem ra người chủ trì liên quân các tộc đã thống nhất ý kiến, muốn cùng ma tộc đại chiến một trận để giải quyết khốn cảnh ở trước mắt này. Mà hắn cũng không thể tiếp tục im ắng như vậy nữa. Mấy ngày sau, quả nhiên như Hàng Lập dự đoán, Mạc Giản Ly bỗng nhiên đến chỗ lầu cát của hắn. Hàng Lập sau khi dùng thần niệm quét qua thì phát hiện ra cái vị đại thừa nhân tộc tiến đến. Hắn lập tức cung kính ra ngoài đón, mang theo Mạc Giản Ly vào trong đại sảnh, nói vài câu khách khí, sau đó liền ngồi xuống rồi yên lặng chờ đợi cho đối phương nói rõ cái ý đồ đến đây. Mạc Giản Ly sau khi ngồi xuống chẳng qua là suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên mở miệng. Bây giờ các loại sách lược đối với ba tộc đại chiến đã được bàn luận khá tốt rồi, lần này chuyện binh các tộc cũng đã tới rồi. Có ta cùng Ngao huynh và Tang Biển đại thừa của Dạ Xoa tộc, các ba người tu vi cao nhất, cho nên ma tộc thánh tổ phía bên kia mặc kệ có bao nhiêu người, đương nhiên cũng là do ba lão già chúng ta đối phó thôi. Mà mộc tộc gì lúc trước đại bại, tồn tại cấp bậc hợp thể cũng không còn bao nhiêu cả, cho nên các loại sách lược cũng đều lựa vào tồn tại cao giai của chúng ta và các tộc đến viện trợ. Hàng đạo hữu dựa vào tu vi của ngươi, tự nhiên cũng phải đảm đương trách nhiệm nha. Trận chiến này đối với nhân tộc chúng ta vô cùng trọng yếu, giảng bối thân là một thành viên trong tộc, tự nhiên sẽ xuất lực rồi. Có gì tiền bối cứ việc phân phó là được rồi, giảng bối nhất định sẽ hết sức mà làm. Hàng Lập cười nhẹ rồi một tiếng trả lời. Nếu mà nói thì tu vi của ngươi hiện tại chỉ đứng sau ba lão già chúng ta thôi. Một mình ngươi đảm đương một phía thì chắc chắn cũng được ha. Chẳng qua trước đó ta còn muốn hỏi thêm chút nè. Thực lực của giải đạo hữu đã khôi phục được bao nhiêu rồi ha? Mặt Giản Ly ánh mắt chớp chớp lại hỏi một câu. Điều này chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi. Giản huynh lần trước tổn hao thực lực quá lớn đi, không có nửa năm thời gian thì không cách nào khôi phục lại như ban đầu được. Hàng Lập tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, không lưỡng lự trả lời. Như vậy thì quả thiệt là đáng tiếc đó nha. Nếu mà giải đạo hữu có thể khôi phục như ban đầu, phần thắng của chúng ta ít nhất cũng có thể nhiều thêm một thành rồi. Mạc Giản Ly nghe vậy có chút tiếc hận rồi nói. Giải huynh nếu mà xuất thủ toàn lực á, đích thực lực uy năng không dưới tồn tại đại thừa đâu. Nhưng khiến cho hắn ra tay cũng không phải dễ dàng đâu. Nếu không phải là giảng bối có chút dự trữ á, thì thật đúng là không đủ cho hắn ra tay vài lần đâu. Hàng Lập ho nhẹ rồi trả lời. Quy củ của giải đạo hữu hả? Ta cũng có nghe nói qua. Nhưng vô luận là điều kiện như thế nào, có thể đem hắn từ ma giới đưa tới linh giới, điều tuyệt đối là việc có lợi nhất. Dù cho giải đạo hữu không ra tay, lấy một gã đại thừa kỳ ngụy tiên uy danh cũng đủ kinh sợ không ít người rồi. Mạc Giản Ly không để bụng rồi nói. Hy vọng là vậy. Hàng Lập chỉ có thể cười khổ rồi trả lời. Nếu như giải đạo hữu còn chưa khôi phục lại đỉnh phong thực lực, tự nhiên cũng không thể phái người đến cái tiếng ngoài cùng được. Thôi như vậy đi, lần này mộc tộc bố trí mộc giới tam thập lục thiên tuyệt trận có tam đại trận nhãn. Chỗ duy trì cái pháp trận căn bản, chỉ cần một chỗ bị phá thì uy năng pháp trận sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Nếu ba người chúng ta mà thất thủ thì cả tòa mộc giới tuyệt trận cũng sẽ bị phá đó. Xem như địa phương phòng thủ trọng yếu nhất. Chẳng qua như đã nói rồi, ba cái chỗ trận nhãn này được có pháp trận cấm chế trùng trùng điệp điệp bảo vệ. Nói một cách khách quan là khá an toàn. Cho nên lão phu cùng Ngạo Quân đã thương lượng trước rồi, chuẩn bị giao cho ngươi tới phụ trách. Không biết ý của hàng đạo hữu như thế nào ha? Mạc Giản Ly thần sắc nghiêm túc, dùng giọng thương lượng rồi nói. Không vấn đề gì, nếu để cho giảng bối phụ trách bảo vệ trận nhãn thì giảng bối tuyệt đối không để cho nó xảy ra bất kỳ sự cố nào đâu. Hàng Lập sau khi suy nghĩ liền không chút do dự mà đáp ứng. Việc thành bại của cái lần bảo vệ trận nhãn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của trận đại chiến này đó. Nhưng mà an nguy của hàng đạo hữu đối với nhân tộc mà nói càng thêm trọng yếu nha. Nếu thật sự không thể ngăn cản cường địch, ngươi cứ bảo vệ mình trước đi. Bằng không nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì dù cái trận chiến này có thắng, nhưng đối với nhân tộc chúng ta vẫn là được không bằng mất đâu. Mặt Giản Ly lắc đầu, chăm chú dặn dò. Đa tạ tiền bối ưu ái, giảng bối đã biết rõ phải làm sao rồi. Hàng Lập đầu tiên là ngơ ngác, nhưng sau đó liền nghiêm túc trả lời. Tốt lắm. Tóm lại cái đại chiến lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đạo hữu là bảo toàn bản thân nghe chưa, sau đó mới là hết sức bảo vệ cái trận nhãn này. Dùng thực lực của hàng đạo hữu cùng giải quân liên hữu, ta tin là ngoại trừ ma tộc thánh tổ bản thể đích thân đến đây, nếu không tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta có nghe Ngao Quỳnh nói qua, lúc trước hai người liên thủ từng cùng nguyên sát ma đầu giằng co, không đứng ở dưới hạ phong. Mạc Giản Ly đầu tiên là gật đầu, sau đó đột nhiên cười rồi nói. Ngao Khiếu tiền bối đúng là có chút quá lời rồi, lúc đó giảng bối cùng giải huynh chẳng qua là miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mà thôi, cuối cùng cũng dựa vào Ngao Khiếu tiền bối mới làm cho nguyên sát rút lui thôi. Hàng Lập khiêm tốn rồi nói. Bất kể nói như thế nào, ngươi cùng giải đạo hữu liên thủ, cơ hội có thể vô địch hết thảy tồn tại phía dưới đại thừa. Chẳng qua lần này bảo vệ trận nhãn trừ ngươi ra, mộc tộc cùng giả xoa tộc cũng sẽ phái hợp thể cấp bậc đến bảo vệ nữa. Dù ta cùng Ngao Khiếu đạo hữu cảm thấy ngươi cùng giải huynh cũng đã dư sức rồi, nhưng hai tộc này còn chưa rõ thần thông của ngươi, vẫn có chút lo lắng đó. Mạc Giản Ly bỗng nhiên biến hóa khẩu khí rồi nói. Câu dây tồn tại của mộc tộc và giả xoa tộc sao? Như vậy thì cũng rất bình thường thôi, chẳng qua cả ba nhóm ở cùng một chỗ rốt cuộc là ai chủ trì vậy? Hàng Lập hai mắt nhíu lại, không cảm thấy bất ngờ mà hỏi ngược lại. Với tu sĩ như chúng ta mà nói, đương nhiên là thần thông của ai lớn thì người đó làm chủ rồi. Mặc dù ta không biết hai tộc sẽ phái người nào tới, nhưng nghĩ tới tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ thực lực so với ngươi cả. Nhưng mà một tộc cao giai hẳn là đối với một giới tuyệt trận có chút hiểu biết. Nếu là việc liên quan tới cấm chế đại trận thì ngươi vẫn nên hỏi một chút nha. Mặt Giản Ly thâm ý sâu sắc rồi nói: "Giản bối đã hiểu rồi, nhưng không biết là khi nào mới bắt đầu hành động vậy?" Hàng Lập thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi hỏi: "Có 36 cái khối hậu bị thánh thụ của Mộc tộc, việc bố trí cái tòa tuyệt trận đơn giản không ít, nhưng vẫn phải tiêu phí một ít thời gian. Chủ yếu là phải dụ dỗ được đại quân ma tộc vào trong trận, cho nên lão phu cùng Mặt Giản Ly sẽ theo đại quân xuất phát trước, dùng mọi biện pháp dụ dỗ đại quân ma tộc. Mà hàng đạo hữu thì theo cái đội bố trí pháp trận xuất phát sau tới cái địa phương bố trí đại trận. Chỉ cần đại trận hình thành thì lập tức hàng đạo hữu hãy bảo vệ cái trận nhãn này là được rồi." Mặt Giản Ly từ từ nói. Hàng Lập suy nghĩ một chút, tự nhiên không có ý kiến gì khác liền gật đầu. Mà Mặt Giản Ly sau khi giao nhiệm vụ cho Hàng Lập cũng không ở lại thêm mà nhanh chóng ly khai. Hàng Lập liền tiễn ra ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng xa xa của Mặt Giản Ly, nụ cười liền thu lại, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nửa tháng sau, cả tòa Mộc Miên Thành đột nhiên đủ các chấn động phát ra, ầm vang rung trời. Từng đạo quang hạ chói mắt từ các tầng trong thành phóng lên cao. Ở trong ánh sáng là từng chiếc chiến xa, cự thuyền ào ào khởi động bay lên. Trên những cái phi hành pháp khí to lớn kia đứng chi chít vệ sĩ các tộc, trong đó chẳng những nhân yêu cùng Mộc tộc, lại còn có Dạ Xoa tộc và vài cái tộc khác ở trong linh tộc nữa. Những vệ sĩ này mặc dù chủng tộc và chiến giáp đều khác nhau, nhưng mà tất cả đều đứng nghiêm nghị cầm pháp khí, trên người từng luồng sát khí từ từ tán ra xung quanh. Bên trong Mộc Miên Thành, tiếng ầm ầm phát ra không ngừng, chiến xa bay lên liên miên không dứt, sau đó liền che phủ cả bầu trời, đông nghịch, phải đến mấy vạn cái chiến xa. Bỗng nhiên tiếng ầm vang dừng lại đột ngột, tiếp theo là cả tòa thành lung lay mấy cái, hơn trăm tòa giống như đảo nhỏ kiểu quái vật lớn từ các nơi Mộc Miên Thành thoát ra, hình thái không giống nhau, làm cho người ta hoa cả mắt. Những con quái vật này to như là những ngọn núi, vài con lại giống như tòa cung điện, có con thì lỗ rỗ như tổ, khi nhìn vào trông không khác gì một hòn đảo thu nhỏ cả, nhưng cũng có loại thì chỉ là một thân ảnh màu xanh rồi cuộn mình lại biến thành một cái áng mây thật lớn. Trên lưng những con quái vật khổng lồ này chở đầy những vệ sĩ của liên quân các tộc. Chúng dừng tại ở trên không trung một chút, rồi ngay tại đó đợi các loại phi xa, chiến thuyền tụ hợp lại xung quanh, thành một cái vòng bảo vệ, sau đó cả đoàn chi chít nối đuôi nhau rời khỏi bầu trời Mộc Miên Thành, hướng phương xa bay đi. Liên quân rời đi chuyến này ước chừng khoảng hơn nửa lực lượng tinh nhuệ của Mộc Miên Thành, ba vị đại thừa kỳ cũng cùng nhau xuất phát, hơn nữa còn có mấy đơn vị khác đang đóng quân tại biên giới và các quân đoàn từ các thành lân cận hiệp trợ. Khi hội hợp đây cũng sẽ là lực lượng có thể chống đỡ ngang bằng với đại quân kinh khủng của ma tộc. Hàng Lập vẫn chưa xuất phát cùng cái đội này. Hắn đứng trên lầu nhìn ra bầu trời xa xa một lúc, rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh quay về chỗ tiếp tục tu luyện. Năm ngày sau, không khí đang yên tĩnh của Mộc Miên Thành lại tiếp tục dao động. Một đơn vị lấy Mộc tộc làm chủ quân, các liên quân tộc khác cũng tụ tập cùng nhau chuẩn bị rời Mộc Miên Thành. Ở trên tầng chót vót của căn lầu, Hàng Lập đang nhắm mắt nhập định, lập tức bế công, hai mắt mở ra. Một lát sau, ở cầu thang có tiếng bước chân truyền đến, Chu Quả Nhi xuất hiện, hướng Hàng Lập kính cẩn nói: "Hàng tiền bối nè, Mộc tộc phái người đến mời tiền bối đi qua đó có chuyện thương lượng." "Ta biết rồi, ngươi á, tu vi còn thấp quá, trong trận đại chiến này cứ ở lại thành đi, chờ sau khi đại chiến kết thúc ta sẽ đưa ngươi trở về trong tộc." Hàng Lập dặn dò. "Vâng, Quả Nhi xin vâng lời tiền bối." Chu Quả Nhi nghe thấy thế thì đầu tiên ngẩn ra, nhưng nàng lập tức nhận ra cái giọng điệu không thể trái lời của Hàng Lập, lúc này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Hàng Lập hơi gật đầu, không chút hoang mang đứng dậy, rời bước tới cái tầng lầu phía dưới. Khi hắn đi xuống cái gian phòng tầng 1, Giải Đạo Nhân vẫn đang ngồi ở một góc của căn phòng, hắn lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, trên mặt không có chút biểu tình nào. Trong đại sảnh, một gã thanh niên Mộc tộc da thịt xanh ngắt đang có chút bất an đứng chờ. Ánh mắt của Hàng Lập chỉ quét qua một cái, liền nhận ra ngay cái tên thanh niên Mộc tộc này tu vi chỉ có Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa trong bộ dạng thì đúng là vừa mới đột phá cảnh giới Ngưng Anh thành công. "Xin vấn an Hàng tiền bối, giảng bối theo lệnh của đại trưởng lão đặc biệt tới mời Hàng tiền bối xuất phát." Thanh niên Mộc tộc vừa thấy Hàng Lập xuất hiện liền cuống quýt hết sức thi lễ nói ngay trọng tâm. Đại trưởng lão của quý tộc có không phải đang nghỉ ngơi thánh thụ hay sao?" Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, chậm rãi hỏi. "Thưa tiền bối, bây giờ chức vụ đại trưởng lão của Mộc tộc tạm thời do Tử Hàng trưởng lão tạm quyền." Thanh niên Mộc tộc cúi đầu giải thích. "Thì ra là vậy hả? Được rồi, ngươi đi trước dẫn đường đi. Giả huynh à, cùng nhau xuất phát thôi." Hàng Lập mặt không đổi sắc, hướng Giải Đạo Nhân nói. Một lát sau, Hàng Lập thu lại độn quang rồi xuất hiện trước một tòa nhà màu vàng nhạt. Căn nhà được dựng từ những cái cây cối trên một khoảng sân rộng lớn. Mà ở cuối của cái sân đó có một tòa điện cao lớn hơn trăm trượng màu xanh biếc. "Hàng tiền bối nè, đại trưởng lão đang trong điện chờ đợi các vị tiền bối á." thanh niên một tộc cẩn thận giải thích mấy câu. Hàng Lập đánh giá cái đại điện mấy lần, thần niệm cường đại hướng bên trong khẽ quét qua một lần, lập tức cảm ứng được bên trong mấy đạo khí tức cũng không kém cạnh. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, ra lệnh cho thanh niên mộc tộc tiếp tục dẫn đường. Vệ sĩ đứng gác hai bên của cung điện cũng đã nhận ra gã thanh niên mộc tộc này. Khi bọn họ đi tới, những vệ sĩ này cũng không chút ngăn trở nào. Nhưng khi Hàng Lập đi ngang thì khí tức khủng bố của hắn làm cho những tên vệ sĩ này run sợ, theo bản năng liền hơi khom người cúi đầu. Tuy khác chủng tộc, nhưng khi gặp được cường giả bậc này thì các vệ sĩ mộc tộc đều toát ra vẻ kính sợ. Đúng lúc này, Hàng Lập bất ngờ nhếch miệng truyền âm cho Giải Đạo Nhân. Hai mắt của Giải Đạo Nhân chợt lóe, nhịp chân hơi chậm lại, sau đó hắn liền quay lại đi qua mé của cung điện. Những vệ sĩ mộc tộc ở đó liền kinh ngạc, nhưng sau khi liếc mắt ngầm thương lượng, liền không có ai trong đám bọn họ dám đứng ra ngăn cản cả. Nhưng cũng chính lúc này, Hàng Lập theo sự dẫn đường của cái gã thanh niên đi xuyên qua một cái hành lang rồi tới một căn phòng trong tòa điện. Hắn cũng tùy ý đảo mắt quan sát qua cái căn phòng. Trong gian phòng rộng hơn 10 trượng chỉ có 3 người mà thôi. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một ông lão của mộc tộc. Lão ta có tu vi hợp thể hậu kỳ, dáng vẻ gầy gò, trên thân mặc một bộ áo màu lục, quanh lưng đeo một cái đai lưng nửa vàng nửa bạc. Ngồi hai bên là một đại hán mộc tộc thân mặc chiến giáp màu bạc và một cô gái cao nhưng hơi gầy khoảng 17-18 tuổi. Trên đầu có một cái đôi sừng đen nhỏ, cả hai người đều có tu vi hợp thể trung kỳ. Bọn họ vốn đang nói chuyện với nhau, ngay khi Hàng Lập đi tới thì tất cả đều giữ im lặng nhìn tới. Hàng huynh à, lão phu đã nghe mặt tiền bối nói về thần thông rất là cao của Hàng đạo hữu. Trận chiến này có sự giúp sức của Hàng huynh đối với bổn tộc mà nói là một vinh dự rất lớn đó nha. Ông lão mộc tộc thấy Hàng Lập có tu vi hợp thể hậu kỳ, bèn tươi cười đứng dậy chắp tay chào. Hàng đạo hữu, thảo tộc xin ra mắt. Người chính là Hàng Lập sao? Dựa vào tu vi thì đúng là đạo hữu mạnh hơn ta và thảo đạo hữu rất nhiều. Thiếp thân là Phỉ Tiểu Tịch, người trong Dạ Xoa tộc. Cả hai người còn lại khi cảm nhận được tu vi của Hàng Lập thì vẻ mặt khác nhau nhưng cũng đều đứng lên chào hỏi. Hàng mẫu đến hơi trễ, đã làm cho ba vị đạo hữu chờ lâu rồi. Hàng Lập không tỏ ra chút biểu tình nào nhưng vẫn chào hỏi lại ba người. Mời Hàng huynh ngồi đi, ta cùng hai vị đạo hữu này trao đổi về trận nhãn. Đến lúc đó thảo đạo hữu và phi tiên tử sẽ thành một tổ đội với Hàng huynh, cùng nhau bảo vệ trận nhãn nha. Ông lão mộc tộc cười rồi nói. Có được sự tương trợ của thảo đạo hữu và phi tiên tử thì lúc đó Hàng mẫu đối với việc bảo vệ trận nhãn cũng có vài phần chắc chắn hơn rồi. Hàng Lập giữ giọng cấp trên ra, tỏ ra vẻ xem thảo tịch cùng phi tiểu tịch là cấp dưới của mình. Đại hán mộc tộc nghe vậy hai mắt chỉ giật lóe lên, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Còn cô gái ở đối diện lại tỏ ra câu có, thầm hừ lạnh một tiếng. Với sự hợp tác của ba vị, tại hạ tin rằng cái trận nhãn nhất định sẽ được bảo vệ an toàn thôi. Nhưng ngoài việc bảo vệ trận nhãn không để cho ma tộc phá hủy thì còn có thêm một nhiệm vụ khác nữa cho ba vị nè. Ông lão mộc tộc hơi ngừng một chút rồi chậm rãi nói. Có nhiệm vụ khác kèm theo nữa hả? Sao mà khi ta tiếp nhận nhiệm vụ từ đại trưởng lão của tộc ta lại không hề được nghe nói về cái việc này vậy? Chẳng lẽ mãi đến lúc này quý tộc mới tùy ý thêm vào sao? Phi tiểu tịch nhướng mày hỏi. Việc này đương nhiên là không phải rồi. Thật ra nhiệm vụ này là do thảo đạo hữu đạo nhiệm, Hàng huynh và phỉ tiên tử chỉ việc bảo vệ trận nhãn mà thôi. Ông lão mộc tộc tỏ ra vẻ không quan tâm. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Đạo hữu có thể nói ra cho ta nghe chút được không vậy? Hàng Lập hưng phấn hỏi. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là một vài biến hóa của đại trận thôi. Mộc giới cần phải có sự phối hợp giữa người điều khiển trận pháp và người ở trận nhãn mới thực hiện được. Đến lúc đó, khi cần thì thảo đạo hữu sẽ phối hợp với những người kia một ít thôi. Mà những cái pháp quyết liên quan đến biến hóa của đại trận ta đã truyền cho thảo tặc rồi. Nhưng đến khi hắn vận dụng pháp quyết này thì mong rằng các đạo hữu sẽ bảo vệ trận nhãn thay cho hắn nha. Ông lão mộc tộc mỉm cười. Thì ra là vậy, việc này thì tất nhiên là ổn rồi. Đại trận mộc giới là đại trận bảo vệ toàn tộc của các vị mà. Như vậy khi điều khiển pháp trận cũng phải do người bên các vị làm thì mới thích hợp. Hàng Lập mỉm cười, tỏ ra vẻ không mấy để ý. Thiếp thân cũng cảm thấy không thành vấn đề, việc điều khiển trận nhãn cứ giao cho Thảo huynh là được rồi. Phi tiểu tịch cân nhắc rồi trả lời. Tốt lắm, mọi chuyện trông chờ vào nhị vị đạo hữu vậy. Ông lão mộc tộc mừng rỡ đứng dậy thi lễ. Ba người nhóm Hàng Lập cũng đứng dậy trả lễ. Thời gian tiếp theo, ba người bàn bạc một số vấn đề cần chú ý. Cuối cùng ông lão mộc tộc giao ba cái thẻ ngọc phân cho từng người. Bên trong có ghi lại cách vận dụng cấm chế bên trong trận. Nhỡ kẻ địch có tập kích á, cũng giúp bọn họ có thêm vài phần chắc chắn khi ngăn địch. Làm xong hết thảy mọi chuyện, nhóm người của Hàng Lập được an bài chỗ nghỉ ngơi. Dù sao từ Mộc Miên Thành đến nơi bố trí trận này á, cũng là một hành trình dài. Nửa ngày sau, trên bầu trời của Mộc Miên Thành hàng ngàn chiếc phi xa, chiếc thuyền đang dần dần rời khỏi thành, nhằm hướng đại quân ma tộc đang chiếm đóng mà thẳng tiến. Hết tập 389. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.